Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Đi qua 2 tháng. Nhìn Tiểu Nam Hài giữ tợn mặt mũi, Từ Khuyết cảm nhận được một cổ chưa bao giờ có tức giận. Thật may ở cuối cùng chính mình phát giác có cái gì không đúng. Nếu không, chính mình há chẳng phải là một mực ở chỗ này cái trong ảo cảnh rồi hả? Phác, lão tử tiêu diệt ngươi. Từ Khuyết phẫn nộ vừa nói, tiện tay đem Tiểu Nam Hài đập xuống đất. Tiểu Nam Hài hãy cùng cái linh xảo con khỉ tựa như. Không ngừng thượng thoán hạ khiêu. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Không nên đánh ta, không nên đánh ta. Từ Khuyết lạnh rên một tiếng. Oán khí động một cái, lại phát hiện thân thể của mình, lại suy yếu oán khí một chút cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Từ Khuyết lảo đảo mấy bước, hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng lập cũng không quá ổn định rồi. Tiểu Nam Hài kinh hoàng vạn trạng, mặc dù Từ Khuyết rất suy yếu, nhưng là thực lực của hắn yếu hơn. Cảm nhận được một cổ tan nát tâm can đói bụng, hắn trước tiên lấy ra điện thoại di động, phát điện thoại của Hiện bởi vì thời gian quá dài không có sạc điện, đã tắt máy. Không trách oán khí sẽ như vậy yếu, ta sẽ như vậy đói bụng. Nếu như này tiếp tục như thế, ta chẳng phải là muốn chết đói. Trong lòng Từ Khuyết một mảnh sợ. Trước tiên, hắn phát động chú ấn lực lượng, trong thân thể ngủ say dã thú. Tỉnh lại đi. Nồng nọc một loại đường vân nhanh chóng bò đầy toàn thân. Từ Khuyết giống như một người chiến thần, oán khí lực lượng đem trọn căn nhà lấp đầy. Tiểu Nam Hài bị đè ép không nhúc nhích, ánh mắt hoảng sợ, dễ như trở bàn tay bị Từ Khuyết nắm được. Cầm đã tới, không muốn, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Ta chỉ là một cái hài tử a. Ba. Từ Khuyết trở tay chính là một cái tát. Hỏi, trải qua bao lâu? Tiểu Nam Hài liền vội vàng đáp lại. Hai cái, hai tháng, lâu như vậy rồi. Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Bỏ qua cho ta đi. Ta sau này nhất định nghe lời. Nhất định, lúc này, xuất hiện trước mặt mãnh quỷ lâu nhắc nhở. Chúc mừng thành công mở ra 113 phòng cảnh tượng. Linh Đồng. Chúc mừng ngươi, kiên cường ngươi thành công thoát khỏi đủ loại cám dỗ. Linh Đồng đã đối với ngươi tuyệt đối sợ hãi. Chúc mừng mới tăng thêm 116 phòng cảnh tượng. Ác Linh ô tô buýt, còn lại 115 phòng cảnh tượng. Chơi đùa quả banh ra Tiểu Nam Hài. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Mất tích, chỉ số kinh khủng. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến. Chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Zombie Vương, chỉ số kinh khủng. Từ Khuyết tùng một cái. Mặc dù thời gian trôi qua 2 tháng, nhưng là cuối cùng là mở ra. Bất quá, này tốn thời gian quá dài, thiếu chút nữa còn chết đói. Từ Khuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Tiểu Nam Hài. Nếu như cái này cái gọi là Linh Đồng không thuộc về mãnh quỷ lâu, hắn khẳng định đã sớm giết chết. Bây giờ mà, nếu hắn có thể đủ khống chế cái này quỷ vật, vậy có trọng dụng, tối trực quan dài, chính là Nam Hài kỹ năng rất hữu dụng. Thử hỏi, nếu là có người đang loại này trong ảo cảnh trúng chiêu, dù là có mạnh hơn nữa thực lực sợ rằng đều vô dụng. Từ Khuyết tiện tay đem Tiểu Nam Hài ném một cái, hỏi, ta hỏi ngươi, ta là lúc nào trúng chiêu? Thành thật khai báo cho ta. Phải phải, ta nhất định sẽ nghe lời. Tiểu Nam Hài gật đầu giống như giã tỏi. Nhìn ra được, hắn kỹ năng mặc dù rất nghiêu bức, nhưng là lại là Từ Khuyết gặp qua tối kinh sợ một cái quỷ. Hơn nữa, hắn bản thể thực lực cũng rất yếu. Dù là hắn qua 2 tháng, thực lực đã rất hư nhược, nhưng là Tiểu Nam Hài như cũ không phải là đối thủ. Sau đó Tiểu Nam Hài run rẩy trốn ở góc phòng, nói, ở ngươi đối với ta cầu nguyện thời điểm, ngươi cũng đã ở ảo thuật bên trong. Ở ta ảo thuật bên trong, ngươi toàn bộ nguyện vọng cũng sẽ thực hiện. Quả nhiên cùng ta suy đoán như thế. Từ Khuyết tiếp tục hỏi, như vậy, ta trước đi ra ngoài đi lầu 2. Toàn bộ mãnh quỷ lâu căn phòng đều đã mở ra. Những thứ này tất cả đều là giả. Đúng, những thứ này đều là tà ảo thuật. Thật xin lỗi, ta sai, ta sai. Tiểu Nam Hài lá gan quả thật rất nhỏ. Ảo thuật một khi bị phá, hắn cái gì cũng không phải. Ngươi là tại sao lại ở chỗ này? Từ Khuyết vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi. Ta lúc vừa ra đời sau khi liền bị nhân đem ra tế luyện, làm linh đồng, ghé vào trong cái bình này mặt. Tiểu Nam Hài chỉ sau lưng cái bình màu đen. Dưỡng ta chủ nhân, mỗi ngày cũng sẽ nhỏ máu dưỡng ta, cầu xin ta phù hộ bọn họ. Nhưng là sau đó, dưỡng ta người chết rồi. Ta không có dựa vào, không biết đi nơi nào. Sau đó, có người tìm được ta, cũng hướng ta cầu nguyện. Nhưng là cầu nguyện sau đó, hắn không có cầm huyết dưỡng ta. Ta rất tức giận, sau đó mỗi một cầu nguyện nhân, ta đều biết dùng huyễn cảnh, đưa bọn họ vây khốn. Cuối cùng cũng chết đói ở trước mặt ta. Như vậy ta có thể dễ như trở bàn tay lấy được bọn họ máu. Nghe Tiểu Nam Hài lời nói, Từ Khuyết coi như là biết. Tiểu Nam Hài biến thành như vậy, này nên tính là có người dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ ở Thái Lan, Hồng Kông, Cong Cong những thứ này địa phương rất nhiều. Nhất là một ít đại phú hào, đại minh tinh, nhất là tin tưởng những thứ này. Tiểu Nam Hài đem Từ Khuyết không nói, yếu ớt nói, ta sẽ nghe lời. Ô ô, Từ Khuyết thực ra minh bạch. Tiểu Nam Hài bây giờ điệu bộ hoàn toàn là trang. Hắn một cước đạp tới, quát lên, sau này ở trước mặt ta, không cho giả bộ đáng thương. Ừ, Tiểu Nam Hài nghe lời một chút gật đầu. Cảm giác chú ấn lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Từ Khuyết cũng không tâm tư sống ở chỗ này nữa. Đang muốn đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất trọng yếu nội dung. Đó chính là Lý Nhị Cầu. Ngay sau đó nghiêng đầu hỏi, đúng rồi, ngươi là thế nào chế tạo ra trong đầu của ta huyễn cảnh? Còn có một cái kêu Lý Nhị Cầu, tại sao hắn không có bất kỳ biểu tình? Tiểu Nam Hài trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên nói, huyễn cảnh là căn cứ đầu óc ngươi bên trong muốn nhân cho ra. Ta chẳng qua là phục chế một chút, bất quá ngươi nói cái kia Lý Nhị Cầu, hắn thế nào? Từ Khuyết có chút kỳ quái, ta xem không ra hắn. Tiểu Nam Hài nhíu mày, hắn giống như không thuộc về nơi này như thế. Có ý gì? Giống như không thuộc về nơi này. Tóm lại, ta sao chép không ra hắn, ta cũng rất tò mò. Tiểu Nam Hài nói, không thuộc về nơi này. Từ Khuyết ý thức được không được bình thường. Hắn từ nhỏ đã nhận biết Lý Nhị Cầu, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết vẫn là quyết định đi ra ngoài. Hắn mất tích lâu như vậy, không chừng Tống Phương, Phương Lâm, Thanh Thanh các nàng có nhiều lo lắng đây. Dù sao 2 tháng đều đi qua, thế giới bên ngoài không biết rõ làm sao dạng. Mở cửa, phát hiện lúc này là ban ngày. Theo lý mà nói, bình thường lúc này hẳn là bận rộn nhất. Nhưng là bây giờ, không có một bóng người. Để cho hắn vui vẻ yên tâm là, trên mặt đất còn duy trì rất sạch sẽ. Điều này nói rõ, Lâm Thanh Thanh Vương Nha Nha các nàng hay lại là thường thường quét dọn. Ông chủ bây giờ mất tích bí ẩn, làm sao bây giờ à? Lúc này, Lâm Thanh Thanh truyền tới âm thanh, Tống Phương Phương than thở, đừng lo lắng, thực lực của hắn mạnh như vậy, không việc gì, nhưng là đã qua 2 tháng đây. Vương Nha Nha thở dài một cái, bây giờ chỗ này liền du khách cũng không có đây. Vài người lúc nói chuyện, chỉ có Lý Nhị Cầu ở phía xa hay lại là an tĩnh quét dọn vệ sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?